Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 13, đội tuyển Hà Lan bầu trời không tập cảnh báo. Thời gian, 17 tháng 12 năm 2012. Ngày hôm nay đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên trưởng Van Marwijk sắp xếp ra chính là 4-2-3-1 trận hình, ở thủ môn vị trí là Stekelenburg, đến từ Van der Sar giải nghệ sau khi vị trí này liền bị cái tên này cho chiếm lấy. Có điều, cái tên này vẫn còn có chút thực lực. Ở trên hàng hậu vệ bốn người là Van der Wiel, Heitinga, Matheson cùng William. Matheson khỏi bệnh thủ phát ra. Đây đối với đội tuyển Hà Lan thực sự là một người tin tức tốt. Tốt vô cùng tin tức. Ở hai tiền vệ trụ vị trí vẫn là Van Bommel cùng De Jong. Có thể thấy Van Marwijk tựa hồ đối với Van Bommel có tình cảm. Có điều, pháo oanh Van Marwijk De Jong vẫn xuất hiện ở thủ phát bên trong. Này có chút ra ngoài mọi người dự liệu. Ở tiền vệ tuyến trên ba người là Arjen Robben, Schneider cùng Offaly, đỉnh ở mặt trước nhưng là Van Persie. Bản cuộc tranh tài Hanla vẫn không có thủ phát, ngồi ở trên ghế dự bị. Xem ra sau trận đấu Hanla lại hiểu được nói rồi. Đội tuyển Đức ngày hôm nay sắp xếp ra chính là 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Bayern Munich gôn thần Neuer. Bốn hậu vệ vị trí là Boateng, Bastilber, Hume cùng Lam. Ở hai tiền vệ trụ vị trí là Schweinsteiger cùng Sami Khedira. Tiền vệ tuyến trên ba người là Thomas Müller, Mesut Özil cùng Podolski. Đỉnh ở mặt trước đương nhiên là cung chính. Đội tuyển Đức ngày hôm nay cũng không có xem lúc trước lớp đối mặt phóng viên nói như vậy đến cái thắng vì đánh bất ngờ. Cái đội hình này là đội tuyển Đức tối thường dùng đội hình. Đây đối với đội tuyển Hà Lan tới nói là việc tốt. Đối với đội tuyển Đức cái đội hình này, Van Marwijk vẫn có nghiên cứu. Cuộc tranh tài này vẫn không có thoát ly hắn khống chế. Thi đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Hà Lan liền bày ra bắt bản cuộc tranh tài quyết tâm. Bọn họ đem cuộc tranh tài này xem là bọn họ cuối cùng một cuộc tranh tài đến đá. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này vừa lên đến, đội tuyển Hà Lan liền đá được phi thường mãnh, điên cuồng tấn công. Đội tuyển Đức bản cuộc tranh tài sách lược chính là ổn thủ phản kích. Dù sao hiện tại sốt ruột cũng không phải bọn họ. Có điều, đội tuyển Đức phòng thủ cũng không phải một mực tử thủ trước cửa. Chữ hàng hậu trường, bọn họ ở phía trước sân liền bắt đầu tiến hành bước đoạt. Để đội tuyển Hà Lan tấn công không thể thuận lợi địa đi ra. Cung chính ở giữa sân phụ cận lại như là một cái trung vệ bình thường địa phòng thủ. Cái tên này phòng thủ nhưng là cho đội tuyển Hà Lan mang đến phiền toái rất lớn. Đội tuyển Hà Lan giữa sân Schneider, Van Bommel mọi người rất khó tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Như vậy đội tuyển Hà Lan liền bắt đầu bên trong đường biên. Hoặc là hậu trường trực tiếp truyền xa đến tổ chức tấn công. Quả nhiên, bản cuộc tranh tài đội tuyển Hà Lan lần thứ nhất tấn công liền đến tự giữa sân truyền xa. Van Bommel thoảng qua nhào lên cung chính. Trực tiếp một cái truyền xa truyền vào đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Đội tuyển Hà Lan các tiền đạo cấp tốc hướng về đội tuyển Đức vùng cấm bên trong phóng đi. Đường biên Robben cùng Offaly hai người tựa như tia chớp trước cắm vào. Đội tuyển Đức hai bên vì là chỉ có thật chặt theo. Mà trung lộ Van Persie vọt vào đội tuyển Đức vùng cấm. Cũng không có dừng bóng. Trực tiếp nghiêng người lên chân trái volley. Đội tuyển Đức trung vệ Hume lập tức chếch nhào tới. Dùng thân thể đi ngăn cản Van Persie volley. Oành! Van Persie chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ Hume bên người bay qua. Cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Van Persie, sút gôn. Chấm ngoặc kép, Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Tiếng nói của hắn lại như là sao chổi đuôi một cái. Thật lâu không thôi, nguy hiểm, hết thảy cổ động viên đội Đức đều sốt sắng lên đến. Tóc gáy dựng thẳng, này bóng tốc độ rất nhanh a. Đùng, phóng người lên Neuer che ở bóng đá con đường đi tới trên. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Neuer trên người. Sau đó bắn ra ngoài. Ai nha, bóng không có tiến vào. Đáng tiếc, Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên cực kỳ tiếc hận địa gầm hét lên. Hai tay của hắn ôm ở trên đầu. Cổ động viên đội Đức nhưng là thập phần hưng phấn địa hoan hô lên. Dồn dập đem tiếng vỗ tay đưa cho đội tuyển Đức gôn thần Neuer. Mắt thấy bóng đá bắn ra vùng cấm. Trước sân Cung Chính lập tức xoay người. Đây là một tốt vô cùng phản kích cơ hội. Cung Chính mau mau thích hợp nhất phản kích đường bộ. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ lùi lại Sami Khedira. Sami Khedira tiếp bóng sau khi lập tức xoay người. Đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bởi vì Cung Chính vào lúc này đã bị đội tuyển Hà Lan trung vệ Matthijssen thật chặt dán vào. Không có cơ hội. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên. Vừa đường tiếp bóng Podolski. Podolski tiếp bóng cho sướng tốc khu vực bóng chạy vội. Trùng về phía trước sân. Trung lộ bị kề sát Cung Chính một bên cấp tốc bay về phía trước bôn. Một bên dùng hắn cường tráng thân thể tàn nhẫn mà chen chúc Hà Lan trung vệ Mét thi đấu. Hừ, liền ngươi này thân thể. Cũng tới tiếp phòng thủ ta. Cung Chính trong lòng lạnh rên một tiếng. Cực kỳ bí mật địa một cái trầm vai động tác. Tàn nhẫn mà đem Matthijssen hướng về bên cạnh một kháng. Matthijssen thân thể lập tức hướng về bên cạnh văng ra. Matthijssen khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Trong lòng kinh hãi nói. Cái tên này thân thể cũng quá mạnh mẽ chứ. Văng ra Matthijssen sau khi. Cung Chính lại như là trên đường chạy Ferrari xe thể thao gặp phải đường thẳng giống như vậy. Đem mã lực mở ra to lớn nhất. Ong ong ong địa nhằm phía đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Trời ạ, coi chừng hắn, ngăn cản hắn. Hà Lan quốc gia thể dục đài bình luận viên đột nhiên như là bị đạp cái đuôi miêu bình thường kêu. Lên sợ hãi, đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức căng thẳng tới cực điểm. Dồn dập sợ hãi thở dài. Còn có gia hỏa cực kỳ tức giận rít gào lên. Ngăn cản hắn, sạn hắn, soạt ngã cái kia chết tiệt ra vàng tiểu tử. Chính đang đường biên cao tốc đột phá Podolski chính đang suy tư làm sao đột phá đội tuyển Hà Lan. Hậu vệ cánh đây. Vào lúc này, hắn liền phát hiện Cung Chính cái tên này đã bỏ rơi Matthijssen cấp tốc cắm vào đội tuyển Hà Lan vùng. Cấm, đây là một cơ hội. Podolski không hề do dự chút nào. Trực tiếp lên chân trái. Túm ra một đường vòng cung. Từ tà 45 độ đem bóng đá chuyền vào đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Cơ hội ngàn năm một thuở. Hết thảy cổ động viên đội Đức đều từ vị trí của mình nhảy lên. Xuất phát từ nội tâm địa hoan hô lên. Vọt vào vùng cấm bên trong Cung Chính lúc này trong mắt không có bất kỳ đồ vật. Ngoại trừ bóng đá, cái tên này cấp tốc vọt vào đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Hai mắt thật chặt tập trung bay đến bóng đá. Chuẩn bị tranh đỉnh, ai nha, nguy hiểm, Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên xem chết rồi cha mẹ bình thường địa kêu lên sợ hãi. Trong lòng không ngừng mà ở nói thầm, xong, xong, xong, lúc này, đội tuyển Hà Lan vùng cấm bên trong liền Cung Chính cùng đội tuyển Hà Lan thủ môn hai người. Hơn nữa đội tuyển Hà Lan thủ môn căn bản là đến không vội tấn công. Hiện tại chính oa ở trước khung thành đây. Này còn chưa nguy hiểm không? Xem Cung Chính loại này đem đánh đầu xem penalty chơi người có thể đem không cầm được cơ hội như. Vậy sao? Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ vào lúc này dồn dập giơ lên cao hai tay. Ra hiệu đội tuyển Đức trung phong Cung Chính việt vị. Bởi vì ở Cung Chính bỏ rơi Matthijssen cấp tốc vọt vào đội tuyển Hà Lan vùng cấm thời điểm. Đội tuyển Hà Lan một gã khác trung vệ Heitinga phát hiện tại chỉ có hắn một tên hậu vệ tha ở phía sau. Hơn nữa hắn khoảng cách Cung Chính cái tên này còn cách một đoạn. Coi như là mình muốn dán lên đi vậy không có khả năng lắm. Vì lẽ đó, cái tên này nghĩ đến tạo việt vị. Đội tuyển Hà Lan trung vệ Heitinga lấy chắc chủ ý. Nhanh chóng hướng về ở ngoài vùng cấm chạy đi. Hắn là muốn tạo việt vị. Nhưng là vừa lúc đó, vừa đường Podolski đột nhiên lên chân truyền vào trong. Bóng đá cấp tốc từ trên đầu của hắn bay qua. Cấp tốc bay về phía trung lộ trống rỗng bên trong Cung Chính. Việt vị, hết thảy người Hà Lan đều nghĩ như vậy đến. Cung Chính cái tên này Việt vị. Hắn Việt vị, Toàn trường đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức gỡ bỏ cổ họng điên cuồng rít gáo. Hô hoán cung chính Việt vị. Trong sân bóng đội tuyển Hà Lan các cầu thủ cũng dồn dập giơ lên cao lên tay phải của chính mình. Ra hiệu trọng tài chính cùng trọng tài biên cung chính cái tên này đã Việt vị. Cung chính hiện tại mới chẳng muốn quản những người này ni. Lão tử Việt vị. Cút. Cung chính cái tên này mắt thấy đến bóng. Hai chân tàn nhẫn mà trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể liền như lên không hỏa tiễn cấp tốc tăng lên trên. Bay lên đến rồi. Vua dội bom lên không? Hà Lan trên bầu trời vang lên không tập cảnh báo. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Trong lòng hắn biết, này bóng là tiến vào định. Cung chính cái tên này đánh đầu ghi bàn suất nhưng là so với người khác penalty ghi bàn suất cũng cao hơn a. Hơn nữa lần này vẫn là thật vô can quấy nhiễu đánh đầu. Này còn có thể không tiến vào. Oành. Cung chính đầu như ném đi chùy sắt bình thường tàn nhẫn mà đập chúng bay đến bóng đá. Cái kia bóng đá ở cung chính trên đầu đều sắp thành hình. Vèo. Bóng đá liền như ra huyền mũi tên nhọn xem cực quang giống như tốc độ bay hướng về phía khung. Thành trên góc phải. Trước khung thành. Đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg cái tên này căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Bởi vì tốc độ bóng thực sự là quá nhanh. Hắn liền tính chất tượng trưng dương nanh múa vuốt thời gian đều không có. Bóng đá mang theo một cơn gió từ bên cạnh hắn bay qua. Cấp tốc bay về phía sau hắn khung thành. Gu Âu, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên hoan hô lên. Tâm tình của hắn cực kỳ kích động. Quá đặc sắc đánh đầu cận thành. Thiên, cái tên này đến tột cùng là làm thế nào đến? Quá nhanh. Tốc độ bóng quá nhanh. Đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg một điểm phản ứng đều không có. Đẹp đẽ. A, mắt thấy bóng đá bay vào nhà mình khung thành. Cổ động viên Hà Lan bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng sợ hãi tiếng hô. Cái tên này làm sao có thể ghi bàn đây? Làm sao có thể ghi bàn đây? Việt vị. Cái tên này đã Việt vị. Hắn Việt vị. Cổ động viên đội Đức cũng là phi thường khiếp sợ. Kinh hỉ, đội tuyển Đức nhanh như vậy liền đạt được ghi bàn. Quả thực choáng rồi. Cổ động viên đội Đức lập tức ở Metteri trong sân bóng phát sinh hung mãnh giống như thủy triều. Tiếng hoan hô, bọn họ dẫn trước. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Cung chính, cung chính, cung chính. Cổ động viên đội Đức lập tức ở Metteri trong sân bóng hoan hô gào thét lên. Bọn họ hô to tên cung chính. Hô to nước Đức. Trong lòng bọn họ hết sức hưng phấn, cao hứng phi thường, ghi bàn cung chính cái tên này đúng là có vẻ rất bình tĩnh. Cái tên này xoay người chừng một chút đội tuyển Hà Lan trung vệ Matheson. Tựa hồ là lại nói, ngươi không được, sau đó cái tên này giơ lên cao lên quả đấm của chính mình. Đang chuẩn bị bãi một cái payoff đây, đội tuyển Đức các cầu thủ cấp tốc vọt lên, đem cung chính cho lật đổ trong đất. Tàn nhẫn mà để lên đi tới. Người thứ ba. Đây là cung chính đang tiến hành cấp thi đấu người thứ ba ghi bàn. Hắn liên tục hại trận thi đấu đều có ghi bàn. Đây thực sự là một cái siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Đội tuyển Đức có hắn quả thực chính là đội tuyển Đức phúc khí. Châu Âu thể dục bình luận viên cực. Kỳ hâm mộ nói rằng. Đẹp đẽ. Đặc sắc. Cung chính. Vĩ đại cung chính. Chỉ cần có hắn. Ghi bàn đó là việc nhỏ như con thỏ. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên đồng dạng cực kỳ hưng phấn la lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.